9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 26, phụ tử đối thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bất Hại ghét mùa hè. Mỗi năm vào khoảng thời gian này, ông đều ở lại Thận Hành Viện. Nơi đây trồng cả một rừng trúc. Mở cửa sổ ra là có thể ngửi thấy hương sen theo gió mà đến. Lúc này mặt trời chói chang, ánh nắng rọi xuống khiến những chiếc lá sen xanh biếc trông như phủ một tầng trắng xóa. Choang, tiếng vỡ giòn tan vang lên, một chén trà rơi xuống đất, phá tan sự tĩnh lặng của buổi trưa hè. Chu Chiêu hại chết A Yến còn chưa đủ, bây giờ còn vọng tưởng, chẳng lẽ muốn cả nhà họ Chu cùng nàng xuống mồ theo sao? Bàn tay vén rèm lụa xanh của Chu Chiêu khẽ khựng lại. Tiểu Tì đứng chờ bên cửa sợ hãi cúi đầu, quên cả thông báo, giọng nói ấy sắc nhọn vô cùng, như thể bị người bóp nghẹt cổ họng. Đến khi hét ra hai chữ xuống mồ thì âm thanh vỡ vụn, tổ mẫu, ngay sau đó là một tiếng rầm vang rồi. Xuyên qua lớp rèm lụa thấp thoáng có thể thấy bản án bị ai đó một cước đá văng. Ta đã nói rồi, trong nhà này, bất kể là ai, nếu còn dám đổ cái chết của A Yến lên đầu tam muội, ta quyết không để yên. Đừng dùng hiếu đạo để áp người. Chu Hút, ta đây có sợ sao? Nếu người còn nói thêm một câu nữa, ta lập tức cưỡi ngựa đến đào mộ A Yến lên, để tổ mẫu đối mặt với nó. Xem có dám nói lại lời vừa rồi không? Người thử xem, có phải do Chu Chiêu hại chết nó không? Chu Chiêu nghe thấy giọng nói quen thuộc, lòng chợt ấm lại, nàng dứt khoát hất tay, bước thẳng vào trong. Đại tỷ Chu Huyên tính tình nóng nảy, lúc này đang đứng trên chân bàn bị nàng đá lật, giận đến mức không thể kiềm chế. Nàng mặc một bộ trường bào màu tím, thắt lưng không mang khánh ngọc, chỉ cài một cây roi ngựa. Cả nhà họ Chu đều đang ở trong phòng. Người tóc bạc run lên vì tức giận, đứng ở vị trí cao nhất chính là tổ mẫu của Chu Chiêu, lão phu nhân Tằng Thị. Phụ thân Chu Bất Hại của nàng thì mặt mày âm trầm, đứng bên giá trúc giản. Nhị tỷ Chu Vãn đang đứng dựa vào cửa sổ, nhẹ giọng an ủi mẫu thân Từ Thị. Đôi mắt bà đã đỏ hoe vì khóc. Còn vị kế huynh mới vào cửa Chu Thừa An thì ngồi không yên, đứng cũng chẳng xong, vẻ mặt bối rối như hạt dẻ bị đặt trên lửa mà nướng. Chu Huyên, con còn có dáng vẻ của một nữ nhi không? Đồ nghịch tử! Chu Bất Hại trừng mắt chỉ vào Chu Huyên, dầu cũng run lên vì giận. Chu Huyên chẳng hề có ý lùi bước. Ta không có dáng vẻ của nữ nhi, vậy còn các người có dáng vẻ của phụ thân, của tổ mẫu không? A Chiêu tối qua bị vu hãm, bị nhốt vào đại lao của Đình Úy Tự. Vì sao các người không đi cứu nàng? Còn nói cái gì mà quản lý Chu phủ? Nương nhờ Thừa An, sau này tỉ muội chúng ta có chỗ dựa. Người còn sống thì bị oan, các người có đáng tin không? Chu Thừa An nghe vậy, mặt lập tức đỏ bừng. Hắn há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng lại xấu hổ cúi đầu. Chu Huyên thấy dáng vẻ của hắn, giọng nói cũng dịu đi vài phần. Không phải đang mắng ngươi. Chu Thừa An cúi đầu thấp hơn. Đại tỷ sao hôm nay lại về phủ? Chu Chiêu nhẹ giọng gọi, cắt ngang trận cãi vã trong phòng. Chu Huyên lập tức quay đầu lại, giận dữ trên mặt tan biến, nụ cười bừng sáng như trời quang mây tạnh. Nàng sải bước đến, vỗ vỗ vai Chu Chiêu. Ta đã nghe nói rồi, đại tỷ của muội đây không uổng công tự hào. A Chiêu, muội sắp làm nữ quan rồi. Ánh mắt Chu Huyên trong trẻo mà kiên định. Nàng là người nóng nảy nhưng cũng nhanh quên, tựa như một cơn gió vậy. Án vá, đại tỷ đã biết ta thắng rồi sao? Chu Huyên cười ha ha, ta đếm khắp 300 năm của Trường An, ai dám tranh với muội ta chứ? Dù là người trầm tĩnh như Chu Chiêu, nghe được lời khen thẳng thắn mà phóng đại thế này, khóe miệng cũng không nhịn được mà cong lên. Nàng đưa tay ôm lấy Chu Huyên, tựa đầu lên vai nàng, rồi nhìn về phía phụ thân Chu Bất Hải và tổ mẫu Tằng Thị phía sau. Tằng Thị thấy nàng mặt mày rạng rỡ, tức giận đến cực điểm. Chu Chiêu, người từ nhỏ đã vô pháp vô thiên, không biết đã gây ra bao nhiêu tai họa. Ngươi, Chu Huyên thấy bà lại định nói tiếp, lập tức nổi giận, nàng vừa đẩy Chu Chiêu ra, chuẩn bị mở miệng, thì bị Chu Bất Hải ngắt lời. Chu Huyên, đưa mẫu thân con về phòng, hộ tống tổ mẫu đi nghỉ trưa, đốt một nén hương an thần. Chu Chiêu ở lại, phụ thân có lời muốn nói với con. Chu Huyên quay sang dò hỏi Chu Chiêu, thấy nàng gật đầu mới hậm hực hừ một tiếng, rồi đỡ lấy Từ Thị đang lo lắng rời khỏi phòng. Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, bàn án bị đá lật, nước trà đổ lênh láng, cảnh tượng có phần hỗn độn. Ngoài cửa sổ, tiếng ve không ngừng vang lên, thỉnh thoảng còn có cả tiếng ếch kêu từ ao sen vọng lại. Chu Bất Hải đứng lặng hồi lâu, đến khi tâm tình bình ổn lại mới chậm rãi nhìn về phía Chu Chiêu. Con vì ta quản lý Chu Phủ, quản lý Thừa An, nên muốn chứng minh bản thân mạnh hơn hắn sao? Chu Chiêu bình thản nhìn Chu Bất Hải, cái chết của Chu Yến đã giáng cho ông một đòn quá lớn, khiến cả người ông tiều tụy đi trông thấy. Ngày còn trẻ, mỗi đêm phụ thân đều thắp đèn đọc sách, thông hiểu bách gia chư tử, tinh thông luật pháp, nghiền ngẫm trăm vụ kỳ án. Vậy thì trong lòng mong muốn điều gì? Khi đại ca cũng đi đến bước này, phụ thân kỳ vọng gì ở huynh ấy? Con chỉ là đang đưa ra cùng một lựa chọn như phụ thân và đại ca mà thôi. Chu Bất Hải ngẩn ra, không ngờ Chu Chiêu lại trả lời như vậy. Mong muốn của ông là gì ư? Đương nhiên là vào đình úy tự, rồi từng bước thăng tiến, cuối cùng trở thành đình úy. Chỉ cần là người có chí tiến thủ, ai mà chẳng mong cầu như vậy. Nhưng Chu Chiêu là nữ nhi. Chu Chiêu bước đến bên cửa sổ, đưa tay nhẹ nhàng chụp lấy một con chuồn chuồn vô tình bay ngang qua. Nàng đã sớm lường trước điều này, nên vô cùng bình tĩnh. Con đoán bây giờ trong lòng phụ thân đang nghĩ, nhưng con là nữ nhi. Chu Bất Hải như chợt hiểu ra điều gì, khẽ gật đầu, từ nhỏ đến lớn, con hẳn cũng hiểu phụ thân đối đãi với con thế nào. Dù có quản lý Thừa An, ta cũng chưa từng có ý định để hắn vượt mặt các con. Ta sẽ giúp đỡ hắn trên quan lộ, nhưng gia sản thì vẫn để lại cho tỉ muội các con. Những lời này, ta đã nói với Thừa An ngay trong tông từ. Ta biết con có năng lực, cũng biết con không cam lòng, nhưng con đã từng nghĩ đến chưa? Dù lần này con vào được đình úy tự thì sao? Con là một dị loại giữa bọn họ, là cái gai trong mắt tất cả mọi người. Họ sẽ không cho con cơ hội thăng tiến đâu. Có lẽ cả đời này con cũng chỉ có thể là một tiểu lại nhỏ bé. Thậm chí, con còn không có cơ hội tự mình tiếp nhận một vụ án. Bách gia chư tử, chỉ riêng pháp gia đã có đủ mọi trường phái. Trong đình úy tự, càng có người chống lưng kẻ mạnh, thế lực chống thế lực, triều đình không đơn giản như con tưởng tượng. Chu Bất Hải thở dài một tiếng, ta lo con vì một thời nông nổi mà lỡ dở tiền đồ. Đại khải triều có không ít nữ tử được phong quân, phong hầu, nếu con muốn bộc lộ tài năng, tất có chiến trường dành riêng cho nữ tử, thậm chí con đường ấy còn gần với vinh hoa hơn quan trường nhiều. Vậy tại sao con lại chọn một con đường chưa từng có ai bước qua, đầy dẫy khó khăn như thế? Chu Chiêu nghe xong, không nhịn được bật cười. Nàng xoay người, chớp mắt nhìn Chu Bất Hải. Thì ra phụ thân còn có chí lớn hơn cả con. Không muốn con làm đình úy, mà muốn con làm hoàng đế à? Máu nóng lập tức dồn thẳng lên đầu Chu Bất Hải. Ông bước nhanh tới trước mặt Chu Chiêu, vươn tay bịt miệng nàng. Chu Chiêu thấy nàng không tiếp tục nói nữa, ông mới vội vàng nhìn quanh, sau đó mới buông tay. Chu Bất Hải nhỏ bé như vậy, kiếp trước rốt cuộc là tạo nghiệt gì mới sinh ra được mấy nữ nhi như thế này? Cách chương.